Chương 101, tỷ tỷ phẫn nộ 30. La Thuấn đầu lập tức ông một tiếng, kém chút không có một cái bổ nhào mới ngã xuống đất. Thật sự là thời giờ bất lợi a, hắn vội vàng liên hệ cái kia ra giá cao nhất người đem quán ba bàn ra ngoài, một bên trong lòng cha y xuống máu một bên lửa thiêu nông đồng dạng chạy về nước Mỹ. Từ khi cùng La Thuấn kết hôn, hai người cho tới bây giờ không có tách ra qua lâu như vậy. An Tử Tình cả ngày xuân đau thu buồn, mơ hồ cũng nghe nói công ty bên kia xảy ra chút chuyện, bất quá tại An Tử Tình trong lòng, La Thuấn là không gì làm không được, bởi vậy nàng cũng không lo lắng. Hiện tại gặp nhà mình nam nhân chạy về, An Tử Tình như một con ném rừng nhũ yến vào La Thuấn trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhị hóa thanh lệ chảy xuống, Thuấn, ta rất nhớ ngươi. Ừm. La Thuấn thái độ khác thường cũng không có ấm giọng an ủi, chỉ qua loa ôm lại nàng một chút, liền tránh thoát An Tử Tình cánh tay, đổi bộ quần áo, nói câu ta muốn đi hạ công ty sau đó cũng không quay đầu lại đi. An Tử Tình nước mắt cộp cộp không ngừng nhỏ xuống, hắn tại sao có thể dạng này, hắn chẳng lẽ không biết, mỗi ngày ở lại nhà có cỡ nào nhàm chán, có mơ tưởng niệm tình hắn hôn nhân quả nhiên là tình yêu phần mộ sao. An Tử Tình nhào lên trên giường, khóc cái hôn thiên ám địa. La Thuấn đến công ty mới biết được, tình huống so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm nặng hơn nhiều. Cái gì tuần hoàn cống ngầm dầu, cái gì BT độc tố gạo, không chỉ là thực phẩm vấn đề, còn có phòng cháy tồn tại thai hoàng ẩm, thuế vụ bên kia QNZ có vấn đề. La Thuấn là sử dụng chuyên dụng thông đạo trực tiếp đến văn phòng tổng giám đốc, nếu không, bên ngoài tương quan nhân viên công tác, các lớn ký giả truyền thông thậm chí rất nhiều công ty cổ đông đều đang kêu lấy tên của hắn đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Trong văn phòng, Lâm Thời thành lập nguy cơ quản lý tiểu tổ cuối cùng chờ được tổng tài đại nhân. An Tử Tình khóc đến ngủ, chờ tỉnh lại lúc bên ngoài đã một mảnh đen kịt. La Thuấn sức đầu mẹ chán về đến nhà, phát hiện trong nhà trống rỗng, an tĩnh giống ngôi mộ, khiến người ngạt thở. Kéo lấy nặng nghề hai chân tiến phòng ngủ, An Tử Tình ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn. La Thuấn không khỏi một trận bực bội, nhẫn lại lấy thả mềm thanh âm hỏi, Tình Tình, trong nhà có ăn cái gì, ta đói. An Tử Tình vốn là chờ La Thuấn đến an ủi mình, không nghĩ tới cuối cùng đem hắn trông mong trở về. Câu nói đầu tiên lại là hỏi nàng có ăn cái gì. An Tử Tình cơ hồ có thể nghe thấy mình tan nát cõi lòng rơi thanh âm. Đây chính là nàng tìm nam nhân đổi thời dã ca ca, đã sớm đau lòng hỏi nàng vì cái gì khóc. Sau đó buông xuống tất cả mọi chuyện đem nàng hống đến nín khóc mỉm cười. Nàng kinh ngạc nhìn xem La Thuấn, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Lâm Tịch cuối cùng là thấy được Tông Tuần lợi hại. Thế ra, lợi hại nhất cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu tiền, mà là chắc tuyệt kiến thức cùng cực lớn đến khiến người sợ hãi giao thiệp lưới. Bình thường tới nói, như loại này chỉnh đổ người khác chính mình cũng không có bao nhiêu chỗ tốt sự tình, thế ra là khinh thường vì đó. Hòa khí sinh tài, thương nhân giảng cứu chính là một cái hòa chữ, tất nhiên, có phi thường đầy đủ lý do ngoại trừ. Chẳng hạn như xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Hiện tại xung quan chính nhìn hắn Hồng Nhan, nghe nói hôm qua ngươi tốt muội phu đã chạy về, gần nhất đoán chừng đều sẽ bề bộn nhiều việc, có thể muốn lạnh nhạt muội muội của ngươi, là lỗi của ta. Lâm Tịch nhìn qua Tông Tuần bình tĩnh không lay động đôi mắt. Đoán chừng dạng này cơ hồ xem như trong nháy mắt liền để một cái thương nghiệp đế quốc hôi phi yên diệt hành động vĩ đại, đổi An Tử Tình không chừng đắc ý thành bộ dáng gì, thế ra chính là thế ra ai nhìn xem người ta Tông Tuần, cái này ép giả bộ như thế tươi mát thoát tục. Dám coi ta là đồ ngô cờ người, ta đều sẽ trực tiếp để hắn biến thành đồ ngô cờ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Tịch hơi thất vọng, thoát tục tiểu thanh tân hạ tuyến một lần nữa đổi về bá đạo tổng giám đốc. Ngươi bước kế tiếp muốn làm thế nào? Lâm Tịch hỏi. Tông Tuần quỷ dị cười một tiếng, môi mỏng bày biện ra rất gợi cảm độ cong. Ngươi đoán đoán em gái ngươi gặp Lâm Tịch trên mặt hơi có không kiên nhẫn. Tông Tuần lắc đầu, nha đầu này so với hắn còn không có tính nhẫn mại. Xưa nay sẽ không nói dễ nghe lời nói, xưa nay sẽ không chiều theo hắn. Hết lần này tới lần khác hắn chính là không hiểu thích. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết Jun em mở bảo ngươi đoán đâu, là bởi vì ta lần này là hâm lại. Tham khảo chiêu số của ngươi. Cái này một hai ngày sẽ bạo phát đi ra tất cả La thị dưới cờ khách sạn đều có giám sát thiết bị. Hoa quốc bên kia quán ba sự tình sẽ bạo đến nước Mỹ. La Thuấn không phải am hiểu mượn truyền thông thế liền để truyền thông mới hảo hảo giúp hắn ra một lần tên đi. Dù sao về sau QNZ không có cơ hội gì. Quả nhiên, lần này video sự kiện mới là rất đả kích chí mạng đã đem người một quyền. Ẩn một tư khắc sâu tiến đầu khớp xương. chôn giấu tại trong máu nước Mỹ nhân dân tại truyền thông kích động hạ triệt để nổi giận. Còn chưa biết rõ chân tướng, đã có bao nhiêu nhà mắt xích khách sạn đụng phải quần tình xúc động không rõ nhân sĩ đánh tạp cùng rộng rãi ăn dưa quần chúng mãnh liệt chống lại, được người xưng là giám sát môn sự kiện. La Thị trong nháy mắt sụp đổ, Tổng Giám đốc La Thuấn bị bắt giam, đồng thời quy định thời gian bên trong cấm chỉ nộp tiền bảo lãnh. Đoạn thời gian trước La Đại Tổng Tài hăng hái giờ phút này thành tuyệt diệu trâm trọng, thật đúng là đẹp trai bất quá 3 giây. Rất nhiều truyền thông đều đem La Thuấn trước đó ảnh chụp cùng hiện tại ảnh chụp đối nghịch so. Trên mạng càng có người đem chi chơi ác thành các loại phiên bản mọi người đến gây chuyện, còn có bị chế thành biểu tình bao. Trong đó kinh điển nhất chính là hai tấm mặc đồng dạng quần áo ảnh chụp. Giám sát môn sau đổi phế tâm kia bị đánh dấu chỉnh dung trước, giám sát môn trước đó thì bị đánh dấu chỉnh dung sau. Cứ việc La Thuấn nhiều mặt chuẩn bị, nhưng là bị rất nhiều người chiếu cố qua hắn, tạm thời là đừng nghĩ ra được. Có ít người nhìn sở dĩ xoáy khí cao lớn, mị lực vô tận, đó là bởi vì hắn mặc vào một kiện gọi tiền tài hàng hiệu quần áo. Một khi bong ra từng màng, thì lập tức đánh về nguyên hình. Ngươi không phải nói an tử hàm đùi không bằng an tử tình tình yêu chân quý, hiện tại La Ho Tư cắt nhất định ngươi cánh, nhìn tình yêu của ngươi có thể hay không mang ngươi bay lượn. Chính mừng thầm không thôi Lâm Tịch ngày này bị một cái che đến nghiêm nghiêm thật chân nhân tại cửa nhà mình ngăn cản. Nữ nhân kia dùng kinh hoàng thanh âm nói ra, tỷ tỷ, là ta, mau dẫn ta đi vào. Lại là an tử tình Lâm Tịch QNZ không có nói nhảm, lấy ra chìa khóa mở cửa, mang theo nhiều ngày không thấy an tử tình. Trực tiếp đi gian phòng của mình. Thì ra, bởi vì La Thuấn công ty hết thảy, An Tử Tình chưa hề tiếp xúc qua, ngược lại là cũng không từng có người làm khó nàng. Nàng chỉ là bị cưỡng chế, gần đây bên trong không được tùy ý xuất cảnh mà thôi. Thế nhưng là trải qua khoảng thời gian này, mọi người đối La Thị xí nghiệp dùng ngòi bút làm vũ khí, thêm lên Internet thượng phô thiên cái địa các loại bắt quái, An Tử Tình đã sớm biến thành chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vốn La Thuấn theo Hoa Quốc trở về biểu hiện, liền để luôn luôn đầy trong đầu chỉ có tình thơ ý họa, anh em An Tử Tình tương đương bất mãn, hai người đã bắt đầu lâm vào chiến tranh lạnh. Một cái cảm thấy, ngươi đạt được ta, người đạt được lòng ta, lại không cố mà chân quý ta, một cái cảm thấy hắn bị thật sâu lừa gạt, cái này không phải khéo hiểu lòng người ôn nhu giải ngữ hoa, đây chính là cái vì tư lợi không hiểu được thông cảm người khác ngu xuẩn. La Thuấn lúc này rất hối hận lúc trước bị kia rưng rưng nước mắt dụ một nghi ngờ, nỗ lực lớn như vậy đại giới cưới cái lạnh tâm lạnh phổi người, An Tử Tình không hiểu cảm kích cùng hồi báo, mặc kệ cho hắn cảnh như thế nào, vĩnh viễn chỉ biết là vĩnh viễn tác thủ, gặp chuyện ngoại trừ nũng nịu cùng thúc thiết, nàng cái gì cũng không biết làm An Tử Tình cu nở dê rất hối hận, lúc này nàng bắt đầu điên cuồng tưởng niệm lấy ôn nhu cẩn thận lục thời giã. Thời gian cường một gian tới, sinh cái con hoang gọi là hồi ức. Đối quá khứ hoài niệm không giờ khắc nào không tại gặm nuốt An Tử Tình thủy tinh tâm, nàng muốn đi tìm nàng thời giã ca ca, thì ra, thời giã ca ca mới là trên thế giới này duy nhất chân chính yêu nàng người.